Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, chương 228, lễ vật. Hạ, đột nhiên toát ra tập kích giả, có thể là Vegapunk tặng quà sao? Đối hải quân, quân cách mạnh tới nói cũng không phải là, bởi vì Vegapunk chính là phái ra gia hỏa này, toàn diệt hải quân. Quân cách mạnh tiến về tân thế giới thăm dò người, kết xuống không chết không thôi cừu oán, mà ở sở dịch xem ra, không có cái gì lễ vật, có thể so với phía trên Vegapunk lúc này tặng quà. Bởi vì, theo kẻ tập kích kia vừa mới hiện thân đánh lén Mihawk thời điểm, sở dịch liền có thể kết luận kẻ tập kích kia chính là A, bị Vegapunk cải tạo sau A, cho nên... Trông thấy A đánh lén Mihawk vẫn chưa thành công, sở dịch nheo cặp mắt lại, đã là quyết định chuẩn bị đem A bắt, trước đưa về đến Sabaody quần đảo phía trên lại nói. Nhưng Vegapunk không phải người ngu, sớm tại Sabo mất đi liên hệ thời điểm, Vegapunk liền biết hắn cái thứ nhất thành công vật thí nghiệm, đã là rơi vào Tula trong tay, lại không có khả năng theo Tula trong tay đoạt lại. Chính là bởi vì như thế, làm Vegapunk điều động A đến đây mai phục sở dịch, Mihawk, hy vọng có thể cho sở dịch, Mihawk chế tạo một chút phiền toái đồng thời. Vegapunk rõ ràng là vì A chuẩn bị ba cái sát thủ giàn, dùng tới đối phó sở dịch, Mihawk truy kích, tên sát thủ thứ nhất giàn, chính là linh hồn bình chướng. Sở dịch không rõ ràng Vegapunk như thế nào lĩnh ngộ linh hồn ảo diệu. Càng là không rõ ràng Vegapunk đến cùng là dùng dạng gì phương pháp chế tạo ra linh hồn bình chướng đến bảo hộ A. Sabo các loại cải tạo mà thành kiểu mới chiến tranh binh khí. Sở dịch thì là biết Vegapunk chế tạo linh hồn bình chướng có lẽ có thể phá vỡ toàn bộ hải tặc thế giới khoa học kỹ thuật. Dù sao linh hồn ảo diệu chính là vô cùng huyền diệu ảo diệu. Bây giờ trên thế giới sở dịch cảm giác trừ chính mình, Mihawk, quân hành giáo, những người kia bên ngoài, có thể lĩnh ngộ linh hồn ảo diệu người quả nhiên là lác đác không có mấy. Trừ phi là có cơ duyên lớn, không phải vậy muốn nương tựa theo tự thân lĩnh ngộ linh hồn ảo diệu, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì khả năng sự tình. Mà Vegapunk vì A chuẩn bị đòn sát thủ. Đương nhiên đó là Vegapunk chế tạo ra mạnh nhất linh hồn bình chướng. Nương tựa theo linh hồn bình chướng cường thế, A đánh lén Mihawk không thành, qua thong giây lát chính là biến mất tại Mihawk cảm giác bên trong. Đồng thời thì liền sở dịch hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới muốn chiếu rọi đến A tồn tại, đều là bị linh hồn bình chướng che đậy. Không có cách nào khóa chặt A vị trí. Thế nhưng là, làm Vegapunk đem linh hồn bình chướng coi như là A đòn sát thủ lúc. Thực Vegapunk có một kiện bất ngờ sự tình. Cái kia chính là sở dịch. Mihawk linh hồn ảo diệu phi thường cường thế. Muốn nói trên thế giới nắm giữ linh hồn ảo diệu người mạnh nhất, chính là sở dịch tôn này, Tula. Cộng thêm, quân hành giáo, bên trong, thần, lời nói. Vậy trên thế giới trừ sở dịch, quân hành giáo, thần, bên ngoài linh hồn ảo diệu đệ nhất cường giả, không thể nghi ngờ chính là đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Lĩnh ngộ linh hồn kiếm đạo, kiếm hào, Mihawk, nhẹ nhàng hướng về phía sở dịch nói mấy câu về sau. Phát hiện sở dịch có muốn bắt sống A ý tứ, Mihawk nhất thời thu nạp lên trên mặt nụ cười. Một giây sau, ông... Linh hồn kiếm đạo, giết, trong nháy mắt, tại Mihawk đứng tại chỗ không chút nào động tình huống dưới. Mihawk trong thân thể linh hồn năng lượng khuấy động mà ra. Bỗng nhiên chính là tại sở dịch hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới chiếu rọi xuống hóa làm mấy vạn linh hồn chi kiếm. Phiêu đãng tại Mihawk chung quanh, sau đó... Ngay tại sở dịch hiếu kỳ Mihawk chế tạo nhiều như vậy linh hồn chi kiếm, đến cùng là vì cái gì thời điểm, Mi Hop ngược lại chính là đem chính mình ngưng kết mà thành linh hồn chi kiếm bố trí tại hòn đảo này chung quanh, làm đến mỗi một chiếc linh hồn chi kiếm có thể hô ứng lẫn nhau. Qua trong giây lát, Mi Hop lại là dùng linh hồn chi kiếm kết trận, chết vây khốn hòn đảo này. Mà lại Sở Dịch có thể nhìn ra, chỉ cần Mi Hop hơi chút quyết tâm lời nói, vậy hắn bố trí tại tòa đảo này chung quanh mấy chục ngàn linh hồn chi kiếm liền có thể truyền đổi thành sát trận, phai mờ cả tòa ở trên đảo tất cả nắm giữ linh hồn tồn tại. Đoán chừng Mi Hop thật muốn quyết tâm lời nói, trừ Sở Dịch linh hồn ảo diệu có thể nghiền ép Mi Hop bên ngoài, trên tòa đảo này tất cả có linh hồn sinh vật, toàn bộ cũng phải chết ở Mi Hop linh hồn kiếm dưới đường. Cũng là bởi vì Mi Hop nắm giữ khủng bố như thế linh hồn kiếm đạo sát trận, làm đến Sở Dịch nhìn thấy Mi Hop phản kích lúc, đều là không khỏi âm thầm cảm thán. Rayleigh nói Mi Hop biến đến mạnh hơn. Bắt đầu ta chỉ cho là Mi Hop kiếm đạo có sở thành lớn lên, không nghĩ tới Mi Hop linh hồn ảo diệu trưởng thành cũng nhanh như vậy. Bây giờ Mi Hop là thật, cùng hải tặc nguyên tác bên trong không giống nhau. Hắn không cần dùng Kenbunsoku Haki sắc màu quan sát, càng là không cần dùng Busosoku Haki Haki vũ trang, chỉ là linh hồn ảo diệu cùng kiếm đạo kết hợp, liền có thể để Mi Hop ngồi vững vàng đệ nhất thế giới đại kiếm hào ngai vàng. Mà lại tại vương tọa phía trên, chấp trưởng lấy xem thường chúng sinh, thế Mi Hop linh hồn ảo diệu chỉ có thể càng ngày càng mạnh. Đoán chừng tương lai sau đó ta về sau có thể dựa vào linh hồn ảo diệu ngưng kết linh hồn thạch cường giả, cũng chỉ có chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc, kiếm hào, không là đệ nhất thế giới đại kiếm hào Mi Hop đi. Âm thầm trong lòng nói bên trong, Sở Dịch gặp Mi Hop linh hồn kiếm đạo sát trận ngưng kết mà thành, chính là có mấy phần phân cao thấp tâm lý. Dù sao Sở Dịch linh hồn ảo diệu tại phía xa Mi Hop phía trên, lúc này Mi Hop đều có chỗ biểu thị, Sở Dịch nếu là không có nửa điểm biểu thị lời nói, chẳng phải là nói Sở Dịch linh hồn ảo diệu yếu Mi Hop một đầu sao? Cho nên ngay sau đó, cơ hồ là tại Mi Hop linh hồn kiếm đạo sát trận hoàn thành bố trí thời điểm, đột nhiên Sở Dịch chính là đóng chặt phía trên chính mình hai mắt. Sau đó thì ở giây tiếp theo thời điểm, oanh, thiên địa biến sắc, tại Mi Hop sắc mặt đều cực độ khó coi tình huống dưới, vừa mới hoàn thành linh hồn kiếm đạo sát trận bố trí Mi Hop, vốn là muốn lợi dụng linh hồn kiếm đạo sát trận cường thế bức bách A hiện thân, chính mình đem bắt sống giao cho Sở Dịch. Chưa từng nghĩ Sở Dịch có mấy phần phân cao thấp tâm lý về sau, lại là trực tiếp bày ra tự thân đáng sợ linh hồn ảo diệu, linh hồn tạo hóa, linh hồn thạch bên trong tự chủ sinh ra thế giới. Cứ việc Sở Dịch linh hồn thế giới không có chính thức đắp nặn hoàn thành, bây giờ vẫn là một cái bán thành phẩm mà thôi, nhưng là làm Sở Dịch đem tự thân linh hồn thế giới hiện ra ở trước mặt người khác, riêng là tại Sở Dịch linh hồn năng lượng hoàn toàn bắn ra tình huống dưới, đem chính mình linh hồn thế giới bố trí tại hiện thực thế giới bên trong thời điểm, nhắm chặt hai mắt Sở Dịch không cần tiếp tục muốn mắt thường đến quan sát cái thế giới này. Bởi vì chân trời tượng trưng cho ban ngày quân vương mặt trời, lúc này rõ ràng là hóa thành Sở Dịch ánh mắt bộ dáng, cao cao tại thượng, nhìn xuống toàn bộ khắp nơi, tựa như là Mi Hop nói một dạng, Vegapunk, ta cần cảm tạ ngươi đưa cho ta lễ vật, ta rốt cục không cần tại tân thế giới bên trong hết sức truy tìm A hạ lạc. Đến mức A thành, cũng linh hồn ảo diệu, bại cũng linh hồn ảo diệu. Bây giờ ngươi thu hoạch được Vegapunk cải tạo tuy nói là mạnh lên, đáng tiếc tại ta linh hồn ảo diệu phía dưới, ngươi hoàn toàn không có đào thoát năng lực. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.